Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba. Chương 11, góc truyện audio.com. Nữ tỳ đưa nước vào hoàng sở buông hai tai đích một tiếng, chậu đồng hòa lẫn giọng nữ vang lên tận mây xanh rơi xuống trên nền đá cẩm thạch thực vô tình xuất hiện hai lỗ, chính là còn có tiếng vang so với này càng thêm kích thích hơn từ trong phòng truyền ra, làm cho cái phòng vững chắc run lên ba lần bởi vì quá kích động, làm cho Triệu Trường Hữu không thể khống chế la hoảng lên, rõ ràng bảy thước nam nhi chính là ai lại sẽ nghĩ đến trong thân hình vĩ ngạn kia có thể xuất ra thanh âm so với nữ nhân còn muốn cao hơn ba phần. Hoa Kiểm nhìn trong gương có thể so với mông khỉ, Triệu Trường Hữu người vô liêm sỉ như thế cũng lần đầu tiên sâu sắc cảm giác được uổng thế vi nhân, cái gì cảm giác thẹn, cái gì xấu hổ vô cùng, hắn cuối cùng lãnh hội đến hàm nghĩa thâm ảo thần bí trong đó. Vốn chính là chóng mặt trước khi bị bôi son, có lẽ là bởi vì không ai quá mức để ý duyên cớ thẳng đến vừa rồi mới thôi bảo tồn hào hảo, mà hiện tại sớm bị Triệu nhị công tử cọ đến bốn phía, khiến cho cả gương mặt anh tuấn bất phàm một mặt rối tinh rối mù. Đáng thương Triệu Trường Hữu bình thường tự phụ phong lưu phóng khoáng, việc tự hủy hình tượng như thế còn không bằng lấy đao trực tiếp giết hắn có vẻ nhân tính chút. Nhưng tiếng kêu này lại đột nhiên nhanh chóng lặng yên xuống, bởi vì cửa phòng xuất hiện một người, sững sờ làm cho Triệu Trường Hữu không hề thanh âm dọa đến một tung ảnh. Vẫn lo lắng Triệu Trường Hữu, Triệu Cực không an tâm tới, vốn là đi theo sau tỷ nữ kia tránh ở sau cửa muốn tự mình nhìn đến đứa con bình an vô sự, không nghĩ tới sẽ nhìn đến đứa con một màn như thế, trong thân thể vừa mới phân bình ổn tức giận, ở trong cơ thể lại đảo đảo, một lần nữa tăng lên, thế nhưng không thể đình chỉ. Nghịch nghịch từ, hai chữ lặp lại, ngay tại lúc miệng Triệu Cực hết lời lặp lại. Mắt thấy Triệu Cực thần sắc không đúng, Triệu Thanh Khâu một phen túm lấy vật bằng bông gì đó bên cạnh hung hăng lau hai má đệ đệ. Còn sững sờ làm gì, còn không mau đi lấy nước đến. Triệu Thanh Khâu không có đối hạ nhân mắt lạnh trái ngược qua, lần đầu tiên mặt lạnh với tỷ nữ đứng ở cửa lớn tiếng quát. Có thể nhìn ra lực đạo hạ thủ, ở trên mặt Triệu Trường Hữu lau đi vài đạo hồng ấn tử, nếu như bình thường, Triệu gia nhị công tử của chúng ta đã sớm trở mặt chính là nhìn Triệu Cực ở cửa sắc mặt xanh mét, Trường Hữu liều mạng nhẫn nại, dần dần, trong ánh mắt mờ to có mấy phần ủy khuất chậm rãi, đỏ mắt. Triệu Thanh Khâu đối diện hắn, xem thập phần cẩn thận, không khỏi trong lòng một trận đau đớn nổi lên, lực đạo trong tay cũng nhẹ đi, lờ đãng miết trên cái cổ trơn bóng của Triệu Trường Hữu. Phù ta đưa cho ngươi đâu? Triệu Thanh Khâu không thoải mái nên đột nhiên hỏi. Bùa hộ mệnh dùng chù đoạn hồng sắc làm thành, mẹ ruột Triệu Thanh Khâu vào lúc hắn sinh ra thì đi miếu cầu, cũng là di vật duy nhất nàng lưu cho Thanh Khâu. Trường Hữu 7 tuổi năm ấy vận xui bị bệnh đậu mùa, thiếu chút nữa thì chết. Triệu Thanh Khâu bị cách ly trộm đi nhìn hắn, đem bảo bối phù tặng cho hắn. Phù kia từ nay về sau ngay tại trên người Triệu Trường Hữu, chưa từng rời người. Triệu Trường Hữu nghe hắn hỏi như thế, mới giật mình nhớ tới, ở trên người mình sờ sờ soát soát tìm nửa ngày cũng không tìm ra, càng làm cho hốc mắt vài phần đỏ thêm, ủy khuất trả lời. Không, không thấy, nói xong trong mắt lệ quang sớm lóe ra nhưng lại rất hợp thời hợp thế rơi xuống. Góc truyện audio.com, buông vật trong tay ra Triệu Thanh Khâu thở dài một hơi, sờ sờ đỉnh đầu Triệu Trường Hữu. Coi như hết, ta, Triệu Thanh Khâu cố ý không chịu trả lời hắn, mà là quay đầu nói với Triệu Cực. Cha, đệ đệ vừa trở về, nghĩ đến cũng bị không ít khổ, vẫn là tha hắn đi cách trương.